Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Cảm ơn. Cảnh tượng chung, hai cái có hình người mộc đầu nhân xách máy cắt hướng hắn đánh tới. Hắn vốn là không sợ, cho là đây là người già, nhưng là làm máy cắt đem phía sau mình một khối giá sắt toàn bộ cắt đứt sau đó. Hắn lúc này ý thức được, đây là chân vũ khí. Thử nghĩ một chút, cho dù là ở bên ngoài, là một người bình thường nắm máy cắt đối với ngươi quơ múa thời điểm. Sợ rằng phần lớn người cũng sẽ sợ hãi cách xa. Dù sao đồ chơi này chạm thử cưa phiến, chỉ sợ sẽ là huyết nhục văng tung tóe kết cục. Cho nên Vương Minh Vũ nào dám dừng lại, thầm mắng Từ Khuyết cần tiền không cần mạng sau đó. Hắn lúc này trốn, từ bên ngoài nhìn, nơi này căn phòng tựa hồ không lớn bao nhiêu. Bất quá sau khi đi vào, hắn mới phát hiện trong này rất rộng rãi. Hai cái kia cưa điện chế tác gỗ điên cuồng đuổi giết đến hắn. Hắn không ngừng chạy trốn, nhưng là vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối chạy không thoát này hai đầu gỗ đuổi giết. Rốt cuộc, hắc ám xốc xếch bên trong căn phòng. Hắn bị buộc đến trong một cái góc. Sau lưng hắn, hai cái mộc đầu nhân mắt lom lom. Mộc đầu nhân trên mặt u con mắt của ám phát ra hồng quang. Giờ máy cắt đã đem hắn bao vây. Đang lúc này, máy truyền hình mở. Xin chào, Vương Minh Vũ. Ta muốn cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Thả ta đi ra ngoài. Vương Minh Vũ xem tivi máy giống giận. Ta không chơi. Ngươi cái này biến thái. Lại dùng chân thiết cắt máy. Có biết hay không vừa mới ta thiếu chút nữa chết. Chỉ tiếc, trong máy truyền hình thanh âm không có để ý Vương Minh Vũ lời nói. Mà là tiếp tục vừa nói. Ở thế giới ngươi chung, ngươi duy ngã độc tôn. Ngươi từ tiểu sinh hoạt tại dưỡng tôn sử ưu dưới điều kiện. Cha mẹ ngươi từ tiểu vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi là trong mắt bọn họ hoàng đế. Ở thân nhân ngươi trong mắt, ngươi là thiên tài. Ngươi từ tiểu hưởng thụ người hiếu học nhất tập tài nguyên. Ngươi đứng đầu trong danh sách, là lão sư trong mắt học sinh giỏi. Nhưng là, trong mắt ta, ngươi chỉ là một con trùng đáng thương. Một cái sùng dương mị ngoại, không biết cảm ơn khốn kiếp, ngươi đem cha mẹ đối với ngươi tốt trở thành chuyện đương nhiên. Ngươi đem thân nhân đối với ngươi tốt, trở thành bọn họ đối với ngươi một loại đầu tư. Ngươi luôn là lấy lợi ích ánh mắt đối đãi thế gian này hết thảy. Lão sư ngươi, đem chính mình kiến thức truyền thụ cho ngươi xin học bổng, cho ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện học tập. Thậm chí cho ngươi lên làm hội học sinh hội trưởng. Nhưng là ngươi lại cho là này chuyện đương. Nhiên, ngươi đem hội trưởng cái này vị trí trở thành một loại quyền lợi. Ngươi áp đảo những học sinh khác trên. Nhưng là khi nhìn đến người ngoại quốc thời điểm, ngươi khom lưng khuỵ gối bộ dáng thật khiến cho người ta nôn mửa. Mặc dù ta cũng là người ngoại quốc, nhưng là ta không thích loại người như ngươi. Bây giờ đây là ngươi cứu rỗi, ngươi muốn trên giấy viết xuống ngươi sám hối, đề mục đó là cảm ơn. Ta muốn ngươi đem chính mình muốn cảm ơn nhân cũng ghi lại ở trên giấy. Hơn nữa nói ra mình làm sai địa phương. Thời gian bắt đầu, nhị trong 10, hoàn thành. Cứ như vậy, ở hai cái gỗ nhìn soi mói, Vương Minh Vũ khóc viết xuống đối tốt với hắn tên người tự. Sau đó đem chính mình quỳ liếm ngoại quốc, chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Tổng thể mà nói, hắn thứ người như vậy chính là cảm thấy ngoại quốc nguyệt lượng chính là tròn. Cuối cùng, môn xuất hiện, Vương Minh Vũ khóc trốn thoát. Vương Minh Vũ, ngươi nhìn thấy gì? Thế nào sợ hãi thành cái bộ dáng này? Tê Lang Cốp cau mày hỏi, có thể nói một chút? Từ Khuyết hỏi, ta nhân viên làm gì ngươi? Sắc mặt của Vương Minh Vũ kinh hoàng. Đến bây giờ, hắn vẫn không rõ người bên trong tại sao đem hắn tình huống biết rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể Bọn họ buổi sáng sau khi rời khỏi cái tiệm này, ông chủ rất có thể nghe ngóng hắn một ít tin tức. Nghĩ tới đây, nội tâm của Vương Minh Vũ một mảnh lạnh như băng. Người lão bản này quá kinh khủng. Không phải là chơi đùa một cái trò chơi ấy ư? Lại đem hắn sự tình hỏi thăm rõ ràng như thế. Này, ta nói với ngươi đây. Từ Khuyết nhíu mày, sắc mặt có chút ngoan lệ. Cái này Vương Minh Vũ, lại còn không nói, là xem thường hắn sao? Ồ nha, ta không sao, thật không có chuyện. Ông chủ, ngươi liền đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta so đo. Giọng nói của Vương Minh Vũ lại còn mang theo một tia nức nở. Từ Khuyết thần sắc động một cái, thầm nói chẳng lẽ mình sau khi đi vào, Vương Minh Vũ gặp cái gì rất thống khổ sự tình. Nếu không làm sao biết thấy mình hại sợ đến như vậy. Liền như vậy, quay đầu nhìn một chút theo dõi. Đừng khóc, lớn như vậy, biết sai liền có thể. Từ Khuyết có lòng tốt nhắc nhở, nhưng là theo Vương Minh Vũ. Đây là nhắc nhở hắn đây. Nhất thời, Vương Minh Vũ khóc càng kinh thiên động địa. Ta nói đừng khóc, nghe được không? Từ Khuất trong lòng không vui, không khỏi lớn một ít thanh âm. Vương Minh Vũ tiếng khóc hơi ngừng, khóc thút thít nhìn Từ Khuyết, thật là quỷ nhát gan. Tê Lang Cốp khinh thường hướng Từ Khuyết hữu hảo đạo, chúng ta đây liền đi trước rồi. Ừ, đi thong thả. Từ Khuyết gật đầu một cái, bây giờ hắn nhà quỷ đã đầy đủ lấy được những người này công nhận, trong lòng hắn cũng tương đối cao hưng thịnh. Đoàn người rời đi. Về phần Vương Minh Vũ, chính là bị Tê Lăng Cốp hai cái bảo tiêu đỡ đi ra. Lúc sắp đi, Vương Minh Vũ còn xin Từ Khuyết không nên đem hắn viết đồ vật nói cho người khác biết. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, tự nhiên đáp ứng, mặc dù Vương Minh Vũ làm việc chán ghét, nhưng là không cần phải ầm ĩ phá hủy hắn loại trình độ đó. Hơn nữa, theo Vương Thông, Vương Minh Vũ trải qua cưa điện trò chơi sau đó, hắn sẽ nghĩ lại chính mình lúc trước hành động. Mọi người đi ra mãnh quỷ lâu, ở ba cái trọng tài công chứng hạ, tuyên bố bốn tổ đội ngũ toàn bộ ở trong vòng nửa canh giờ hù dọa ra. Từ Khuyết chiến thắng, ồn ào, lần này, chàng thượng nhân nhiệt huyết sôi trào, thế nào đều không nghĩ đến, đánh cuộc lớn như vậy, lại còn là Từ Khuyết thắng. Từ Khuyết chúc mừng ngươi, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Ô Bác hướng Từ Khuyết bắt tay, lúc trước ta tin tưởng tốt nhất nhà quỷ đều tại ta môn nước Mỹ cùng Nhật Bản. Bây giờ, trong lòng ta lại thêm một nhà. Chúc mừng ngươi, Siro Onji cũng hướng Từ Khuyết bắt tay. Mặc dù chúng ta thua, nhưng là nơi này ngươi mặt cảnh tượng để cho người ta cảm giác mới mẻ. Ta sau này sẽ còn tiếp tục tới chơi khác cảnh tượng. Tùy đi là việc cung kính chờ đợi. Từ Khuyết cười trúng chím vừa nói. Lần này, hắn nhà quỷ lần nữa trở thành tiêu điểm. Tê Lang Cốp đám người ngồi xe rời đi. Vây xem quần chúng phản hưởng cực kỳ nóng nảy trào dâng. Rối rít phải chơi vừa mới Siro Anji bọn họ đi vào nhà quỷ. Làm Lâm Thanh Thanh, Trương Dĩnh bây giờ các nàng dị thường bận rộn. Thật vất vả để cho các khán giả xếp thành hàng. Trước mặt sân chơi công trường phụ trách nhân Hoàng Kim Vinh một đám người đi tới. Chúc mừng Từ lão bản. Vừa mới khiêu chiến kiểu thật rất xuất sắc a. Hoàng Kim Vinh mỉm cười chắp tay. Thần sắc chân thành, ngược lại là Ichiro Sakata như cũ lạnh như băng bộ dáng. Mà Diệp Lượng Thịnh chính là vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Khuyết. Cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Các ngươi còn ở đây à? Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Ừ, một mực ở nhìn, ngắn ngủi một ngày, kiếm lời nhiều tiền như vậy, rất để cho người ta thán phục. Khóe miệng của Ichiro Sakata cười trúng chím. Quả nhiên, cùng ta suy đoán như thế. Từ lão bản kinh doanh thủ đoạn rất lợi hại. Từ Khuyết nghe được ý tại ngôn ngoại, cau mày nói, ngươi cho là đây là kinh doanh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.